Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, thăng cấp bản võ hiệp thế giới. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại nơi này không riêng gì đã chịu người tu chân chú ý. Đồng thời còn đã chịu rất nhiều thế gia chú ý. Tới nơi này nghe chuyện xưa người thường càng ngày càng ít. Nhưng là tới nơi này nghe chuyện xưa những cái đó thế gia đệ tử liền càng ngày càng nhiều. Lý Thông thở dài, tìm được rồi mấy cái thuyết thư người. Sách này luôn là phải cho người thường tới phổ cập. Bất quá lúc này không cần cùng bọn họ nói tu chân chuyện xưa. Mà là yêu cầu theo chân bọn họ giảng những cái đó võ hiệp chuyện xưa. Bất quá này đó chuyện xưa bên trong có cái gì nhất thích hợp giảng tự nhiên chính là những cái đó. Võ hiệp kinh điển. Lý Thông cười hắc hắc, viết võ hiệp tiểu thuyết tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Này ân oán tình cừu lục ti rằng đã kết thúc, nhưng là toàn bộ võ hiệp chuyện xưa còn có thể tiếp tục viết. Võ hiệp tiểu thuyết nhất thích hợp chính là tục viết. Vì cái gì võ hiệp có thể tiếp tục tục viết? Đó là bởi vì loại này võ hiệp chuyện xưa lại như thế nào phát triển. Cũng đều là một ít võ học tình huống. Sẽ không giống là người tu chân giống nhau. Xuất hiện cái gì ngàn năm yêu quái. Võ học cũng là phi thường dễ dàng kéo dài đi xuống. Hơn nữa nhân vật quan hệ còn có thể kế thừa đi xuống. Thực dễ dàng liền có thể viết thành cùng loại với Xạ Điêu cùng Thần Điêu quan hệ dường như. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Này tục tập vẫn là có thể viết. Bất quá liền không thể viết thành cùng loại với ân oán tình cừu lục hình thức. Gọi tới những cái đó thuyết thư người không phải vì làm cho bọn họ đến chính mình nơi này thuyết thư. Mà là vì cho bọn hắn tân tiểu thuyết. Này một quyển gọi là Cửu Châu Anh Hùng Chí tiểu thuyết. Hơn nữa lúc này đây chính mình chính là thông hiểu này Cửu Châu Đại Lục giả thiết. Đại Minh quốc cảnh nội sự tình hắn là tất cả đều rõ ràng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng rõ ràng. Cái này Cửu Châu Đại Lục rất lớn. Nhưng là hiện tại này giả thiết vẫn là võ hiệp giả thiết. Bất quá loại này thời điểm, Lý Thông cũng không tưởng tiếp tục chiếu cái kia ân oán tình cừu lục chiêu số ở đi. Ân oán tình cừu lục là đơn thuần võ hiệp tiểu thuyết. Cùng những cái đó bình thường võ hiệp tiểu thuyết giống nhau. Mà cái này Cửu Châu Anh Hùng Chí. Chính mình liền phải ở nguyên lai cơ sở thượng đối này tiến hành thăng cấp. Như thế nào thăng cấp kia tự nhiên chính là dựa vào cái này giả thiết thượng tới tiến hành thăng cấp. Thăng cấp muốn làm cái gì tự nhiên là càng thêm gần sát tu chân. Mà như thế nào tiến hành thăng cấp đâu đương nhiên chính là dựa vào cái này giả thiết tới tiến hành. Đại lượng thăng cấp, đến nỗi như thế nào thăng cấp. Đơn giản tới nói, từ cái này ngươi tới ta đi kiếm chiêu, đến phong vân kiếm chiêu. Vậy không sai biệt lắm xem như thăng cấp. Phải biết rằng cảng mạn bên trong phong vân chiêu số, đã không phải cái gì võ hiệp phạm trù, nhưng là lại như cũ là một cái ưu tú võ hiệp tiểu thuyết. Vì cái gì hiệp tinh thần ở bên trong, Lý Thông cười hắc hắc, đem chính mình sách mới trực tiếp ném cho bọn họ. Đây là sách mới, các ngươi có tân thư, liền không cần lặp lại giảng cái kia ân oán tình cừu lục. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ còn ở giảng cái này ân oán tình cừu lục. Bất quá rất nhiều người đối cái này ân oán tình cừu lục đều có nhất định hiểu biết. Cũng biết võ hiệp chuyện xưa muốn như thế nào nói. Này đó thuyết thư người bên trong đầu. Một cái trên mặt có điểm da đốm mồi lão nhân đứng lên. Cái này đại ân đại đức chúng ta này bang nhân không có gì báo đáp. Nếu là ân nhân có điều yêu cầu, chúng ta những người này nhất định hỗ trợ. Không có gì cụ thể yêu cầu. Ta chỉ cần cầu một chút. Các ngươi ở chiếu cố khi thời điểm. Nhất định phải câu chuyện này giảng xuất sắc. Cái này thuyết thư người là tuyên truyền đạo thứ nhất trận địa. Đạo thứ hai trận địa chính là diễn kịch đám người kia. Chỉ cần này đó thuyết thư người đánh hạ cơ sở. Như vậy những cái đó tiết mục liền càng thêm phương tiện. Không thành vấn đề. Lý Thông nhìn mắt bọn họ. Đem cái này sách mới giao cho bọn họ. Theo sau chính mình đi diễn kịch nơi. Những cái đó thuyết thư người đều có thuyết thư đáy ở. Muốn bọn họ thuyết thư, khẳng định là có thể dựa vào cái này sách mới tới mở ra cục diện. Tìm được rồi tiểu loli hách manh. Hôm nay bắt đầu nàng diễn viên số lượng lại nhiều không ít. Tới rồi bên này, Lý Thông liền nhìn đến vài cái người tu chân, đặc biệt là nữ tu thật giả. Một đám đều đang chờ Lý Thông bên này có thể trực tiếp cho bọn hắn an bài một cái nhân vật. Phải biết rằng mặc kệ như thế nào làm, lúc này có thể diễn kịch, liền có thể ở rất nhiều người tu chân trước mặt ngẩng đầu lên. Mà bọn họ không biết chính là cái này đóng phim cũng không phải như vậy đơn giản. Duy nhất làm Lý Thông đều cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái kia Hắc Miêu, không riêng gì kỹ thuật diễn không tồi. Cái này Hắc Miêu đối với diễn kịch chính là thật sự thích. Mà không phải đơn thuần chỉ là muốn tới diễn kịch mà thôi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này Hắc Miêu đi theo kia mấy người phụ nhân ở diễn kịch. Bất quá duy nhất không cùng chính là hắn là một cái không cần chế tác special effect tiểu cô nương. Ít nhất mặc kệ như thế nào, nàng cái này yêu vương, nhưng không cần special effect tới tiến hành diễn kịch. Thế nào cảm giác như thế nào, Lý Thông cười hì hì nhìn cái này Hắc Miêu. Nàng chính là chân chính đối diễn kịch cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng hiện tại chính là phi thường vừa lòng. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể cho rất nhiều người thấy được. Hắc Miêu thực hưng phấn. Hiện tại nàng đã là biến thành nửa yêu hình thái. Bất quá không có cái loại này hung ác cảm giác. Chỉ là đơn thuần đáng yêu mà thôi. Nhìn bộ dáng này mỹ thiếu nữ. Lý Thông kiềm chế tiến lên xúc động. Một đôi con ngươi cười tủm tỉm nhìn Hắc Miêu. Mà ở một bên, cái kia Hồ Na còn ở một bên nhìn. Nàng thật xinh đẹp thực mị hoặc. Nhưng là lại là một cái chính cống trạch nữ. Đừng nói diễn kịch, kỹ thuật diễn đều không được a. Bất quá ở nàng đề cử hạ. Cái này Hắc Miêu xác thật là vào tiểu loli pháp nhãn. Mà để cho Lý Thông tò mò là. Lúc này Hách Manh vẻ mặt hưng phấn xem cùng Lý Thông. Oa, như vậy đáng yêu quần áo a. Nguyên bản nàng mặc ở trên người liền cảm giác thực dụ hoặc. Nhưng là hiện tại mặc ở cái kia tiểu Hắc Miêu trên người liền biến thành chế phục dụ hoặc. Mà lúc này Hách Manh càng là hưng phấn. Bởi vì Lý Thông theo như lời cái kia sách mới, nàng còn phải làm rất nhiều special effect. Về tới trong nhà, chính mình lão ba huấn luyện ban không sai biệt lắm cũng kết thúc. Nhìn đến nhi tử đã trở lại, hắn cái này đầu bếp chạy nhanh thu thập đồ vật, xào cái đồ ăn, khao khao Lý Thông. Mà ở Lý Thông còn lại là có chút tò mò nhìn chính mình lão cha những cái đó học đồ. Này đó học đồ nhưng thật ra thực nỗ lực. Bất quá lúc này, Lý Thông vẫn là tò mò làm cho bọn họ đi về trước. Lúc này đây chính mình muốn cùng chính mình lão cha hảo hảo tâm sự. Đặc biệt là về cái này huấn luyện sự tình. Nếu ngươi phải dùng thứ này kiếm tiền, vậy yêu cầu ngươi chuyên tâm làm cái này. Tốt nhất là bọn họ trở về là có thể đủ chế tác linh thực. Nói nhìn mắt một bên Cát Thành. Ai biết ra hỏa này lại là lắc đầu. Không có cách nào linh thực thứ này là hắn tới quản. Hiện tại muốn từ trong tay của hắn đoạt những cái đó linh thực. Này quả thực liền cùng nhổ răng cọp dường như. Bất quá hiện tại hắn lại là lúc này đây hoàn toàn phát đạt. Bởi vì tới học tập người rất nhiều. Không riêng gì những cái đó đầu bếp muốn này đó linh thực. Mà hiện tại rất nhiều người còn muốn từ hắn nơi này mua mới mẻ. Chẳng sợ chỉ là trở về tẩy tẩy liền ăn. Đây đều là không tồi lựa chọn. Nhìn hắn kia khó xử bộ dáng. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này nếu là ngươi có hứng thú. Ta kiến nghị ngươi cùng ta lão ba giống nhau trực tiếp lộng một cái huấn luyện ra tới. Huấn luyện những cái đó linh thực cao thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.